toàn chức nghệ thuật gia. Chương 304, bắp đùi tới chỗ nào đều là bắp đùi. Góc truyện audio.com, nguyên lai trinh thám tiểu thuyết còn có thể như vậy viết. Đắc chí là bên đọc tiểu thuyết bên đoán hung thủ, từng bước hoài nghi, từng bước loại bỏ, cơ hồ đem hắn cảm thấy có hiểm nghi mỗi một người động cơ cùng gây án thủ pháp cũng suy đoán một lần. Kết quả vẫn bị sở cuồng bày một đạo. Cho nên khi nhìn Hercule Poirot nói ra hung thủ tên một khắc, hắn mới có thể tóc gáy dựng đứng, mồ hôi lạnh chảy dài. Rung động đồng thời, hắn lại nổ cái thô tục, cảm thấy đây là một loại lừa gạt độc giả hành vi. Này cũng là sự thật, sở cuồng chính là ở lừa gạt độc giả. Từ bất kỳ ý nghĩa gì đi lên nói, lừa gạt, cái từ này cũng không quá phận, có thể Tào Đắc Chí vì sao lại cảm thấy xấu hổ. Bởi vì này là không phải cá tháng tư đùa giỡn thức lừa gạt, mà là chỉ số thông minh bên trên nghiền ép. Thông qua tự bạch thư cùng với vụ án phân tích có thể thấy được. Ngoại trừ nhân tự thuật phương thức mà không thể không quay mũi một ít trực quan tiết lộ bí mật trở ra, sở cuồng cũng không có ở trong sách tận lực giấu giếm bất kỳ đầu mối nào. Có địa phương, văn tự thuật bên trên thậm chí còn có khá mạnh ám chỉ. Đây là so sánh tự bạch thư cùng hồi tưởng mới phát hiện tình huống. Cho nên, quyển sách này, có thể nói tương đối công bình tác gia cùng độc giả trinh thám tỉ thí. Tào Đắc Chí buồn bực phương ở nơi này. Rõ ràng sở cuồng thực ra đã sớm thông qua tiền văn vô số phục bút để lộ ra thân phận hung thủ. Bất quá sở cuồng cũng chính là lợi dụng độc giả loại này chắc hẳn phải vậy chế tạo một cái trinh thám khu không thấy được, cho nên ở kết cục công bố thời điểm Tào Đắc Chí mới sẽ cảm thấy như thế không tưởng tượng nổi. Đắc Chí cảm giác mình là ngẩng đầu ưỡn ngực bước chân vào sở cuồng hố to. Nhân gia đã sớm tú qua chứng cớ, chỉ là mình thân là độc giả không phát hiện mà thôi. Phải biết, có chút trinh thám tiểu thuyết thích đem mang tính then chốt chứng cơ giấu ở cuối cùng, giấu ở trinh thám trong đầu, dưới tình huống như vậy, độc giả không đoán được hung thủ có thể thông cảm được. Bởi vì không đem chứng cớ quan trọng viết ra, nhưng A bà là cái rất bản cách tác gia, nàng tiểu thuyết ít ỏi sẽ đem chứng cớ giấu đến cuối cùng. Nàng sẽ cho độc giả phá án cơ hội, để cho độc giả đi khiêu chiến trinh thám phá án tốc độ thì nhìn độc giả có thể không thể nhìn thấy nàng giấu ở trong văn tự chi tiết. Thua thiệt ta xem qua nhiều như vậy trinh thám tiểu thuyết. Tào Đắc Chí tự nói, sau đó bỗng nhiên vỗ mạnh hạ bắp đùi mình. Không đúng, xem qua nhiều hơn nữa trinh thám tiểu thuyết đều vô dụng, bởi vì bộ này tiểu thuyết miêu tả thủ pháp là khai sáng tính, trinh thám giới tiểu thuyết lúc trước chưa bao giờ quá loại này lối viết xuất hiện. Cho nên mình mới sẽ gần như bản năng cho là, ta, là không phải hung thủ, bởi vì Tào Đắc Chí đại nhập chính là, ta, a ta là ai? Shepard A, nếu như Tào Đắc Chí xem qua một bộ tên là Vũ Lâm ngoại truyện phim truyền hình, giờ phút này nhất định phi thường hiểu một cái tên là Cơ Vô Mệnh nam nhân. Là ta, giết ta, chấm, nhưng lại là ai quy định, ta, không thể là hung thủ, cho tới bây giờ không có cái quy củ này, chỉ là theo bản năng mình, loại bỏ, ta, tên hung thủ này, sở cuồng làm việc rất đơn giản, đánh vỡ thông thường, trọng tân định nghĩa cái gì gọi là trinh thám. Hết thảy tất cả có thể. Đây là một bộ gần như lật đổ truyền thống trinh thám tiểu thuyết sáng tác thủ pháp tác phẩm. Góc truyện audio.com, Đắc Chí gần như có thể khẳng định bộ này tiểu thuyết phát hành sau đó, nhất định sẽ đưa tới vô số trinh thám tác gia bắt chước. Đắc Chí nghĩ rằng không có sai. Trên địa cầu theo A bà bộ này, Roger nghi án, phát hành, rất nhiều người cũng bắt chước loại này sáng tác thủ pháp. Loại này sáng tác thủ pháp còn có một cái đặc biệt tên. Tự quỷ, danh như ý nghĩa, chính là tự thuật tính quỷ kế, chỉ là lợi dụng văn chương kết cấu hoặc văn tự kỹ xảo, đem một ít sự thật cố ý đối độc giả giấu giếm hoặc nói gạt cho đến cuối cùng mới vạch trần ra vụ án chân tướng, để cho độc giả cảm thụ khó mà hình dung kinh ngạc cảm. A bà chính là tự quỷ khai ích giả, nếu không tại sao nói A bà là trinh thám giới lão khai sơn quái đây? Tự quỷ chỉ là nàng mở ra một loại trong đó sáng tác phương pháp mà thôi, nàng ngoài ra mở ra kiểu kéo theo phong chiều kinh khủng hơn. Trên thực tế, liền tự quỷ mà nói, thì có sau đó thùng thùng cầu treo, rơi xuống đợi tác phẩm chí kính cùng bắt trước. Cơ hội tới, cảm nhận được cực kỳ chấn động mạnh hám sau đó, Tào Đắc Chí cảm giác mình cả người bước chân đều có điểm nhẹ nhàng. Bộ này tiểu thuyết nhất định có thể hòa, Ngân Lam thư khố trinh thám tiểu thuyết không được, kia mẹ nó lúc trước, bây giờ chúng ta có sở cuồng rồi. Lúc này, Tào Đắc Chí hồi tưởng lại lão Hùng đem tiểu thuyết giao cho mình lúc trên mặt bộ kia buồn bực và không thôi, gần như không nhịn được nghĩ muốn cất tiếng cười to. Hắc hắc, sở cuồng nhưng là cái bảo bối a, nếu để cho bây giờ Tào Đắc Chí đem sở cuồng đưa về đến ảo tưởng ngành, sợ rằng Tào Đắc Chí sắc mặt không thể so với lão Hùng đẹp mắt đi nơi nào. Có thể là không phải chứ sao, như vậy to một đại chân, ai chịu để cho chảy. cũng là ta vận mạng tới, vị này bắp đùi, lại tới chúng ta trinh thám bộ. Chỉ có thể nói, sở cuồng loại này bắp đùi, tới chỗ nào đều là bắp đùi. Không nghi ngờ chút nào, Roger nghi án, nhất định phải xuất bản, hơn nữa phải nhất định tuyên truyền đúng chỗ, vì thế Tào Đắc Chí mở ra một biết. Cũng tới xem một chút bộ này tiểu thuyết, trinh thám ngành các biên tập chố mắt nhìn nhau, cuối cùng nhìn về phía Tào Đắc Chí. Lão đại, có việc mừng nhi. Các biên tập cho tới bây giờ chưa nhìn thấy qua Tào Đắc Chí cao hứng như thế. Bình thường Tào Đắc Chí đều là vẻ mặt đưa đám, bởi vì công ty thường cách một đoạn thời gian cũng sẽ họp làm trinh thám bộ tổng biên tập, mỗi lần họp Tào Đắc Chí cũng sẽ bị mắng, ngày giờ rất nhiều thế nào vui vẻ. Nhìn xong các ngươi sẽ biết, Tào Đắc Chí dương dương đắc ý mở miệng nói, cách giờ tan sở còn có 3 giờ, không sai biệt lắm đủ các ngươi xem xong. Nào dám tình tốt, tất cả mọi người tình nguyện, tổng biên tập lên tiếng, trên tay công việc có thể thả thả, ở nhìn chỗ này một chút tiểu thuyết nhiều thoải mái. Ân, quả thật rất thoải mái. Có người dựa cái ghế, có người hai chân đong đưa thỉnh thoảng uống một hớp trà thích ý nhìn trinh thám tiểu thuyết các biên tập nhân gian lý tưởng. Tào Đắc Chí cũng không phê bình, ngược lại trong bộ môn cũng không đại sự gì nhi, nếu quyết định đem browser nghi án, làm công việc trọng điểm tự nhiên muốn để cho thủ hạ nhân hiểu một chút. Chính hắn cũng thừa dịp công phu này, đem browser nghi án, lần nữa nhìn qua một lần. Bởi vì biết kết cục có ý thức tìm kiếm, cho nên lần này Tào Đắc Chí thấy được cho phép nhiều hơn mình lần đầu tiên đọc lúc coi thường chi tiết. Góc truyện audio.com, tỉ như hắn thấy chương 3 thời điểm, nguyên lai ngay từ lúc lần đầu tiên gặp nhau thời điểm, cũng đã dự kỳ kết cục Hercule Poirot lần đầu tiên ra sân, không cẩn thận vứt bỏ bí ngô kết quả chính xác đập trúng xe Pert. Tào Đắc Chí bật cười. Cái này làm cho hắn liên tưởng đến một ít trong phim ảnh ẩn dụ, chỉ là lần đầu tiên đọc nhân tuyệt sẽ không có phong phú như vậy liên tưởng. Sau đó sẽ thấy trong sách đối vô ba lạc miêu tả Tào Đắc Chí cảm giác mình bộc phát thích cái nhân vật này rồi. Ngoài ra, lần nữa phúc thẩm xe Pert người này, Tào Đắc Chí lại cảm thấy hơi xúc động. Hercule Poirot ở trong sách nói, trong lòng mỗi người đều có ẩn bên trong một ít ác niệm, nếu như không có đụng phải đặc định hoàn cảnh kích thích, hắn có lẽ sẽ thể diện địa đi hết cả đời. Nhưng nếu như đụng phải nào đó cám dỗ ác niệm chiến thắng tâm ý chí bên trong lực như vậy hắn đem sẽ vạn kiếp bất phục. Shepard thầy thuốc chính là người sau. Hắn bản tính cũng không xấu. Thiết nghĩ một hồi, nếu hắn như thực địa nói ra phất lạp nguyên nhân cái chết, không cầu kia bốt mạng người chiếm được phát tài, làm phổ thông ở nông thôn thầy thuốc hắn như cụ có thể qua hoàn hắn có lẽ nghèo khó nhưng thể diện cả đời. Nhưng mà đối với kim tiền chấp niệm, đối tài sản khát vọng bị phá hủy một cái cắt hắn xuất ra người kế tiếp nói dối cũng không thể không vì dụng hết tâm cơ điền vào nó, càng đáng sợ hơn, hắn ở vơ vét tài sản kim tiền trên đường càng đi càng xa, dần dần điên cuồng, mất đi tự mình khống chế. Hắn bị lạc ở dục vọng trong thế giới, khát vọng lấy được, sợ hãi mất đi, rốt cuộc vạn kiếp bất phục. Nhưng hắn có hay không ẩn bên trong hối hận đây? Có lẽ phần này thủ cáo chính là tốt nhất chứng minh. Hắn như cũ yêu quý chính mình danh dự, vì vậy chân tướng sắp bại lộ lúc không tiếc giết chết Roger. Mạo hiểm lại quyết tuyệt phương thức, hắn tự bạch thư, đã là ở mắc phải mưu sát sau phí công tự mình biện bạch lại vừa là không ngừng tìm người khác tội bưng để cầu được thư thái an ủi loại khác sám hối, nếu hắn không là không sẽ chọn tự sát tới kết thúc chính mình sinh mệnh. Hắn không muốn để cho tỷ tỷ biết chân tướng. Mặc dù lấy tỷ tỷ thông minh, khả năng đoán được chính mình tự sát nguyện ý tiểu thuyết kết vĩ câu nói kia, rất có ý tứ, nếu như Hercule Poirot không có ẩn lui tới nơi này loại bí ngô là tốt. Đây là Shepard đối sinh quyến luyến, mà khi Tào Đắc Chí nhìn xong lần thứ hai, sắc trời đã hơi tối, các biên tập giống vậy thấy được kết vĩ nơi. Phốc, Tào Đắc Chí bên tay phải biên tập uống ngửa cái trà kết quả trực tiếp phun ra ngoài, lại không để ý tới lau chùi, bật thốt lên một câu nói. Hung thủ là Shepard, bá bá bá, còn lại còn chưa xem xong biên tập nhất thời dùng giết người như vậy ánh mắt nhìn chằm chằm người nói chuyện tâm tính băng hy bể. Ta giết ngươi, tại sao kịch xuyên thấu qua, ta còn không có nhìn xong, mặc dù không sai biệt lắm cũng thấy nơi này, nhưng ta thật hận ngươi, không ít biên tập cũng nổi giận, nhưng phát tiết xong lửa giận, mọi người biểu tình lại tập thể thức lâm vào mỗi chủng ngạc nhưng cùng trong rung động, hiển nhiên bọn họ cũng giống như Tào Đắc Chí, không có đoán được chân tướng. Mà trong cơn chấn động, bỗng nhiên lại có một người hô lên, hung thủ lại là Shepard, mọi người sắc mặt cổ quái nhìn người này. Đúng vậy, vừa mới không liền nói rồi không? À, người này gãi đầu một cái. Góc truyện audio.com. Xin lỗi, nhìn quá nhập thần, ta không nghe được. Cái này cần nhiều nhập thần. Chúng nhân tâm lý nhổ nước bọt, sau đó cuồng mắt trợn trắng, không nghe được còn nói ra, lại vừa là một cái kịch xuyên thấu qua cầu. Đương nhiên, sau đó không thiếu được các biên tập lòng vẫn còn sợ hãi thảo luận. Bộ này tiểu thuyết ai viết có chút biến thái à, lão đại, ngươi chẳng lẽ đem ca theo lão sư Đào tới rồi chứ? Vụ án không tính là đỉnh phong, nhưng kết vĩ thật là thần rồi. Lật đổ ta đối trinh thám tiểu thuyết hiểu thật sao? Muốn là không phải người khác kịch xuyên thấu qua ta hẳn sẽ bị dao động đến không nói ra lời. Này tiểu thuyết muốn bạo nổ a, ta trước đã đoán Shepard, nhưng sau đó lại đổ cái suy đoán này, không nghĩ tới. Ta ngược lại thật ra ở đếm ngược chương 4, thời điểm đoán được nhưng không quá chắc chắn. Hung thủ thực ra là không phải để cho người ta hoàn toàn không đoán được, chỉ là thật bất khả tư nghị, loại này trinh thám ta lần đầu tiên thấy. Rốt cuộc là ai viết? Tào Đắc Chí nghênh hướng ánh mắt mọi người, cười nhạt. Là Sở Cuồng, bộ này tiểu thuyết là Sở Cuồng. Sở Cuồng ở trinh thám giới dương danh, liền từ nơi này tiểu tiểu ban biên tập bắt đầu. Cách chương,